Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785. Chương 785. Trước một khắc chuyện trò vui vẻ, sau một khắc người chết ta sống. Thứ năm hơn, ai muốn giết người? Mitsuyoshi vừa rồi gầm thét xong, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ liền đi vào phòng bệnh. Ngày hôm qua muộn trên Mitsuyoshi hai cái bảo vệ quá mức sốt ruột, trực tiếp đem Mitsuyoshi đưa đến gần nhất bệnh viện, cho nên cùng bác sĩ cũng là không quen biết. Tổn thương nặng như vậy, cũng đừng động lớn như vậy nóng tính. Đối với thân thể không tốt, bác sĩ đi vào giường bệnh một bên. Đối với Mitsuyoshi hỏi, hiện tại cảm giác gì? Có hay không choáng đầu? Buồn nôn? Mất trí nhớ tình huống? Bị bác sĩ hỏi lên như vậy, Mitsuyoshi xác thực cảm giác có chút choáng đầu cùng buồn nôn. Nhưng căn bản bất chấp hai loại phản ứng, liền vội vàng hỏi, đúng, mất trí nhớ. Bác sĩ, ta vì cái gì nghĩ không ra trước khi hôn mê phát sinh sự tình rồi? Đây là như thường triệu chứng, ngươi không cần phải gấp. Bác sĩ trả lời, rất nhỏ não chấn động điển hình nhất triệu chứng chính là mất trí nhớ. Đối với não chấn động phát sinh trước đó một đoạn thời gian sự tình tạm thời lãng quên. Bất quá triệu chứng này không phải mãi mãi, đồng dạng nhanh nhất nửa giờ. Rất muộn một gần hai tháng ngươi liền có thể nhớ tới kia đoạn vứt bỏ ký ức. Rất nhỏ não chấn động không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng là lỗ mũi của ngươi vấn đề cũng không nhỏ. Ta hiện tại tới là muốn hỏi một chút ngươi, cái mũi của ngươi chuẩn bị làm sao chữa? Ngoặc kép, nửa giờ sau, Mitsuyoshi minh bạch mình bây giờ tình trạng cơ thể, cũng làm xuống trị liệu quyết định về sau. Bác sĩ nói ra, cái kia, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này trước tiên ở trong bệnh viện tu dưỡng một đoạn thời gian. Đi. Dù sao ngực của ngươi xương cùng xương sườn cũng ở vào gãy xương trạng thái, cũng không tiện hành động, còn có mũi bộ trị liệu, đồng dạng cần chờ một đoạn thời gian, chờ thân thể của ngươi hoàn toàn tốt thấu về sau, nhóm chúng ta lại động thủ thuật đưa ngươi một khối xương sườn cấy ghép đến trên mũi đi. Bác sĩ, sau khi đi, Mitsuyoshi lẳng lặng ngẩn người một hồi, mới quay về bên người bảo vệ hỏi, ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Toàn bộ cho ta nói một lần. Thiếu gia, cụ thể tình huống là như vậy. Ngày hôm qua nhiều như vậy thương nhân, rất nhiều người đều mang theo bảo vệ. Khẳng định không thể để cho bảo vệ cách quá gần. Không phải vậy tất cả mọi người không có biện pháp tán gẫu. Cho nên Mitsuyoshi bảo vệ mặc dù biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hứa chết đến cùng vì cái gì động thủ, bọn hắn cũng không rõ ràng. Thậm chí ngoại trừ Mitsuyoshi cùng hứa chết, Kỷ Phi Nhàn bên ngoài, liền không có những người khác rõ ràng. Nhưng Mitsuyoshi là hạng người gì? Chính hắn trong lòng vẫn là có chút so đếm được. Cũng có thể đoán được tự mình có thể sẽ nói cái gì. Rõ ràng là rõ ràng. Mitsuyoshi cũng minh bạch rất có thể là tự mình trước trêu chọc hứa chiết. Nhưng bị hứa chiết đánh như thế một bữa, nếu như hắn không làm chút gì, coi như không gọi Mitsuyoshi. Ngay tại Mitsuyoshi muốn nói gì thời điểm, một đạo chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Bảo vệ vội vàng đem điện thoại đưa cho Mitsuyoshi, nhìn một chút phía trên điện báo biểu hiện. Mitsuyoshi kết nối nói, phụ thân, chấm ngoặc kép, phát sinh xung đột ngày thứ hai. Hứa chiết sau khi tỉnh lại không có chờ lấy Mitsuyoshi đến chính trả thù cái gì. Dù sao trong thời gian ngắn, Mitsuyoshi là không thể nào đối với mình thân người tạo thành uy hiếp. Mình bây giờ thân phận rất mẫn cảm, thuộc về có quốc gia ủng hộ xí nghiệp ra. Mitsui tập đoàn dù là thực lực quá hùng hậu, cũng không dám làm quá mức. Chí ít không dám ở trong thời gian ngắn làm như thế quá mức. Hai người vừa rồi phát sinh xung đột, hứa chiết lập tức liền gặp được ngoài ý muốn. Đồ đần cũng biết là ai làm. Đương nhiên cũng không bài trừ có người nghĩ gây sự tình khả năng. Mitsuyoshi có cái gì thủ đoạn, gặp chiêu phá chiêu là được. Hứa Chiết bên này ngược lại là tạm thời có chuyện phải xử lý. Lúc đầu Hứa Chiết là không có chuyện gì, chuẩn bị tại Hương Giang lại bồi Kỷ Phi Nhàn 2 ngày. Liền về nước xử lý sự tình khác, nhưng ở ngày hôm qua muộn trên hắn bỗng nhiên nhận được Martin Abbott điện thoại. Ngày mai mỗi năm một lần quốc tế ô tô công nghiệp triển lãm muốn tại nước Pháp bên trong mở màn. Đến lúc đó sẽ có toàn thế giới vô số ô tô công ty tụ tập ở này chính phát hành mới nhất kỹ thuật, nghiên cứu vân vân. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo ô tô ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài tụ tập ở đây. Ô tô công ty muốn phát triển càng tốt hơn, lần này ô tô công nghiệp triển ra sẽ là một cái rất cơ hội tốt. Martin Abbott chuẩn bị đi qua, bởi vì Hứa Tứ Phúc đã ra ngoại quốc tham gia họp lớp. Hắn cũng không liên lạc được Hứa Tứ Phúc, đành phải trực tiếp đem điện thoại đánh tới Hứa Chiết bên này. Hỏi Hứa Chiết muốn hay không cùng đi, chính hắn đi qua cũng có thể thông báo tuyển dụng người liên quan mới. Nhưng là cho đối phương dạng gì đãi ngộ, Martin Abbott trong lòng cũng không có điểm bài bản. Bản thân hắn cũng không phải cái giỏi về đàm phán người. Nếu như chỉ là chính hắn đi, xem chừng dùng hết tất cả vốn liếng, cũng không có khả năng lừa dối tới một người. Hương Giang tương lai tư bản bởi vì lần này xung đột quan hệ, xem như tạm thời mở không ra cục diện, bất quá Hứa Chiết cũng không nóng nảy. Nhường chính Kỷ Phi Nhàn ở chỗ này xử lý liền tốt. Vừa vặn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này liên lạc một cái nội địa người. Ô tô công nghiệp triển khai bắt đầu sắp đến, Hứa Chiết cũng không có chậm trễ thời gian, trực tiếp nhường Martin Abbott theo Yến Kinh bắt đầu xuất phát, mà tự mình thì chuẩn bị theo Hương Giang máy bay thuê bao đi qua. Nguyên bản cũng không có xuất hành kế hoạch, cho nên G550 nhường Hứa Tứ Phúc ngồi đi Trung Đông bên kia. Ngày hôm qua muộn trên mới trôi qua, hiện tại máy bay còn chưa có bắt đầu đường về, về thời gian cũng có chút không kịp, chỉ có thể lựa chọn máy bay thuê bao đi qua. Không, không, tương lai tư bản sự tình, người trước đừng có gấp, không cần bao lâu thời gian ta là có thể đem chuyện này giải quyết. Trong khoảng thời gian này ngươi chủ yếu là chú ý một cái hai cái lý ra là phản ứng gì. Trước khi đi thời điểm, Hứa Chiết đối với Kỷ Phi Nhàn phân phó nói, chờ ta theo nước Pháp trở về khẳng định còn sẽ tới một chuyến Hương Giang. Công ty làm sao phát triển đến thời điểm lại nói, ta cho ngươi lưu mấy cái bảo vệ tại cái này. Phương diện an toàn cũng khẳng định không có vấn đề. Gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục ở tại bán đảo khách sạn. Cũng tỉnh nội thành vùng ngoại thành chạy tới chạy lui. Vài ngày trước đặt trước tốt 3 cái hộp, tác đồng bạn, Kadori gia tộc là khẳng định không có vấn đề. Bọn hắn cùng Mitsui tập đoàn bản thân liền là thủ truyền kiếp. Loại này huyết hải thâm cừu là tuyệt đối không cách nào hóa giải. Ngược lại là Lý gia, Lý siêu nhân cùng châu Á cổ thần hai phe tại rõ ràng chính mình cùng Mitsui tập đoàn phát sinh xung đột trực tiếp về sau. Cuối cùng lựa chọn thế nào coi như nói không chính xác. Trước một khắc chuyện trò vui vẻ, sau một khắc liền ngươi chết ta sống tình huống. Tại tư bản vòng tròn bên trong thế nhưng là xưa nay không hiếm thấy. Ngươi yên tâm đi, Hương Giang chuyện bên này ta có thể xử lý tốt. Dù sao thời gian còn nhiều, chậm rãi phát triển chính là, nhóm chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Kỷ Phi Nhàn rất ngoan ngoãn trả lời. Kia, người đi nước Pháp bên kia nhưng phải làm tâm điểm a. Nước ngoài không thể so với tại quốc nội. Rất nhiều địa phương trị an cũng rất loạn. Mitsuyoshi thừa cơ hội này xuống tay với ngươi cũng không phải là không có khả năng. P.S. 2 giờ, hôm nay trước 5 hơn. Vẫn là thiếu cánh cửa 6 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.